Bá Y Thiên Hạ, chương 446, xâm nhập ma giới, gocchuyenaudio.com. Trong vòng một năm này, 360 vạn tướng sĩ nanh sói được Đoạn Vân toàn lực cải tạo. Biết làm sao được thái cực đồ hấp thu nhiều quá, không cho lũ thủ hạ hưởng dụng một chút, đối với việc tu luyện của mình lại khá là bất lợi. Do đó tên siêu cấp biến thái Đoạn Vân đưa 360 vạn tướng sĩ nanh sói cùng với tọa kỵ kiến vào trong thái cực đồ tu luyện một phen. Tu luyện nửa năm trong thái cực đồ nơi linh khí nồng nặc hơn ngoại giới vài chục đến cả trăm lần, làm cho tướng sĩ nanh sói có được kết quả bằng với ở bên ngoài tự tu luyện hơn 10 năm. Có vài người sau khi ra khỏi thái cực đồ đã trực tiếp từ đấu thần hậu giai tăng lên tới chân thần trung giai. Cả tọa kỵ của họ cũng tương tự, trời ạ, 360 vạn chân thần, phải biết rằng cả thần giới cũng chỉ có 100 chân thần. Vậy mà đây lại gấp 2 vạn lần con số đó. Điều này trực tiếp làm cho lưỡng đại thần giới phải khiếp sợ. Hơn nữa, để đề cao lực lượng trung đoan, Đoạn Vân đem sư đoàn nanh sói, hai cuồng long sư đoàn thú nhân phi tử, sư đoàn thú nhân cuồng ngưu còn có hai tạp bài sư đoàn thú nhân vào trong thái cực đồ của mình tu luyện hơn nửa năm. Sau khi đám vũ lực này xuất quan, toàn bộ đều hình thành nguyên anh. Nói cách khác 8 vạn đại quân đều đã là chủ thần rồi. Hơn nữa, tọa kỵ cũng tiến giai cùng họ. Hiện nay, tên Đoạn Vân biến thái này có mười mấy vạn vũ lực chủ thần. Trong 8 sư đoàn, nanh sói là chủ thần trung giai, còn 7 sư đoàn khác là chủ thần sơ giai. 1000 cự mãng thần long trở thành chủ thần hậu giai. 1000 thần long chủ thần tuyệt đối dọa chết hải thần ngày xưa. Còn 1000 thanh long cũng đã bước vào hàng ngũ chủ thần. Đây đúng là một câu chuyện thần thoại. Hokkilan 154, thần thoại còn phải gọi bằng bố. Hơn nữa, gia tộc có 230 đầu ma thú vốn đã là chủ thần bây giờ biến thành thần vương. Biết làm sao được để giảm áp cho thái cực đồ, bắt buộc phải đưa đủ người vào để hấp thu năng lượng. Đám trung đoan gia tộc còn thu được ích lợi hơn rất nhiều. Tên Đoạn Vân biến thái để họ trong thái cực đồ bế quan tu luyện lại còn dùng linh hồn bổ sung cho họ. Hơn nữa, hắn còn cho thủ hạ cách một thời gian quyết đấu sinh tử vài lần nhằm củng cố thực lực. Nhờ nguồn năng lượng dồi dào trong tay, tên biến thái này làm cho vũ lực của mình trở nên càng lúc càng biến thái, càng lúc càng cường đại. Khối vũ lực 120 thú nhân gia tộc, 20 ma thú gia tộc, 7 đại cuồng chiến sĩ, 50 con thần long không đến một năm liên tục xảy ra 3 lượt tiến giai. Bây giờ, 50 thần long đã là thần vương hậu giai. Còn 147 vũ lực khác của gia tộc đã là thần vương đỉnh giai rồi. Xem tại Chuân Phao, VN nói về đám nô lệ của Đoạn Vân thì cấp bậc thực lực của chúng càng kinh khủng hơn. Đám gia hỏa này vì có thân phận nô lệ với Đoạn Vân nên họ cơ hồ mỗi ngày đều ở trong thái cực đồ của hắn. Mỗi khi tên Đoạn Vân biến thái này không chịu nổi liền trực tiếp đẩy năng lượng sang người 42 nô lệ này. Nếu có lỡ làm họ nổ tung thì chữa chúng khỏi là được chứ gì. Do đó thực lực những tên nô lệ này chẳng mấy chốc tăng lên rất nhanh. Thời gian không đến một năm, 8 đại nô lệ tiến giai tới cấp 17 trung giai, còn 34 tên nô lệ khác đều ổn định cấp bậc thực lực tại cấp 17 sơ giai. Bây giờ, 10 thần long một năm trước là cấp 16 đỉnh giai liền đột phá. gocchuyenaudio.com, tới cấp 17 trung giai, 10 con thần long này được Đoạn Vân bồi dưỡng, để cho họ không ngừng chịu áp lực gấp hàng trăm lần lúc trước. Đối mặt với áp lực từ ma thần, Đoạn Vân cũng không thể không ngừng gia tăng thực lực được. Còn 5 ma sùng cũng đã tiến giai tới cấp 17 trung giai. Bọn chúng cũng trải qua không ít lần sinh tử huấn luyện. Để có trợ thủ cơ hy đại chiến với ma thần, Đoạn Vân lợi dụng linh hồn tam đại cự đầu địa ngục làm cho Diệp Cô Thành từ trung giai tiến lên hậu giai, Âu Đặc Tư và Ni Khả từ sơ giai thành trung giai. Bản thân Đoạn Vân nguyên vốn tưởng rằng có thể dựa vào tài nguyên trong tay, đưa thực lực mình tăng lên tới cấp 18. Nhưng đáng tiếc trải qua thời gian gần một năm thực lực của hắn cũng chỉ tăng lên tới cấp 17 đỉnh giai. Nhưng cấp 17 đỉnh giai cũng đã đủ cho hắn có lòng tự tin đối mặt với ma thần cấp 18 rồi. Nói tới Đoạn Vân không thể không nói về một vài kỹ năng của hắn. Mặc dù cấp bậc thực lực Đoạn Vân vẫn còn dừng lại ở cấp 17 đỉnh giai như trước nhưng thân phận cường giả toàn hệ của hắn cũng không thể không làm cho người ta thán phục. Chân khí thực lực vẫn như cũ, nhưng ma lực toàn hệ của hắn lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ thần lực toàn hệ của Đoạn Vân đã đột phá tới cảnh giới thần vương. Hơn nữa đều đã là cảnh giới siêu thần vương trung giai. Nhất là thần lực không gian, bây giờ, hắn đã có năng lực chế tạo ra một vài không gian giam cầm đối thủ. Hơn nữa, hắn cũng đã có năng lực chế tạo ra không gian thích hợp cho sinh vật sinh tồn. Thái cực đồ có thể nói là do hắn chế tạo ra. Bây giờ, Đoạn Vân cũng đã có thể chế tạo thêm một vài thái cực đồ nhỏ. Những tiểu thái cực đồ này có thể có một không gian sinh tồn lớn bằng thần giới. Còn không gian bên trong thái cực đồ của chính hắn đã lớn cỡ bằng nửa nhân giới rồi. Trong không gian của hắn, đã có thể chứa được hơn 10 ức thậm chí trên 100 ức sinh linh. Nhưng trong thái cực đồ ngoại trừ linh khí ra các tài nguyên sinh tồn khác còn phải chờ Đoạn Vân bổ sung dần dần. Do đó, thế giới do hắn tạo ra từ thái cực đồ lúc này mới chỉ thích hợp cho những con người đắc đạo nhưng không phi thăng thành tiên tu luyện. Còn ở thế giới này, thần tiên là nói về những nhân vật đấu thần trở lên. Hơn 10 ức khô lâu 100 ức linh hồn địa ngục làm cho thái cực đồ có lực phòng ngự tuyệt đối. Năng lượng không đủ hủy diệt một tinh cầu thì không để gây ra thương tổn cho thái cực đồ của Đoạn Vân. Hơn nữa, cho dù là năng lượng công kích có sức hủy diệt nhân giới, nhưng thái cực đồ vẫn có thể thông qua lực đàn hồi từ từ hóa giải, làm năng lượng lực đạo tan dần đi, sau đó hấp thu chuyển hóa năng lượng này cho mình sử dụng. Thái cực đồ là một đại pháp bảo đủ để Đoạn Vân đối mặt với ma thần. Do đó, ngày 1 tháng 10, Đoạn Vân mở chướng ngại không gian giữa nhân ma. Sau khi mở vết nứt ra, 300 vạn nanh sói, 1.000 vạn thiết huyết và 1.000 vạn huyết sát trực tiếp xông vào ma giới. Chiến dịch nhân giới xâm lăng ma giới chính thức bắt đầu. Còn 1.000 vạn huyết ma tướng sĩ được mình làm sống lại, vì thân phận họ nên bị Đoạn Vân tạm thời để lại nhân giới. Thiết huyết và huyết sát thú nhân võ sĩ được Đoạn Vân làm sống lại thì thực lực của họ chỉ là cấp 12 hậu giai. Nhưng lực lượng 2.000 vạn phó thần cũng đủ để quét sạch ma giới rồi. Phải biết rằng, vũ lực, gocchuyenaudio.com, cấp 12 ở cả ma giới cũng chỉ là 30 vạn ma tướng cấp 3 mà thôi. Hơn nữa vũ lực dưới tay ma long hoàng và áo thú hoàng cũng chỉ có 450 vạn. Chút vũ lực này mà dám kiêu ngạo trước mặt đại quân của Đoạn Vân thì có thể nói thời tiết thế giới đã có thể thay đổi rồi. Để đối phó với ma long, Đoạn Vân cho Hy La đưa sư đoàn nanh sói tới ma giới. Để đối phó với vài ma vương, Đoạn Vân cho 10 con thần long đã là thần vương hậu giai đi theo. Đương nhiên, lệnh ban ra là tạm thời bắt sống toàn bộ lãnh đạo ma giới. Tiểu lâu ở ma giới chỉ là mấy sợi lông mà thôi. Ma giới đã được định sẵn trở thành vùng đất thực dân. Do đó, trước khi đại quân tiến nhập ma giới, Đoạn Vân tập hợp mấy vạn nhân viên quản lý ma giới trên đại lục. Đợi sau khi chiến sự ở ma giới chấm dứt, những nhân viên hành chính của Đoạn Vân sẽ tiếp quản công việc ở ma giới. Nhưng vì hoàn cảnh ở ma giới như vậy, do đó những người tự nguyện tới ma giới làm nhân viên quản lý đều là những người dám chịu khổ, dám chịu rủi ro để lập nghiệp. Nhân giới trên đại lục mặc dù rất tốt nhưng cạnh tranh càng ngày càng trở nên khốc liệt. Người dám tới ma giới đều là những thanh niên đại lục thực lực của họ đã là siêu giai thậm chí còn cao hơn. Họ là những nhân tài học quản lý hành chính và ma pháp hoặc vũ khí tổng hợp. Họ vì tương lai của mình mà liều mạng. Họ hiểu rất rõ tiềm lực phát triển ở ma giới lớn hơn nhân giới trên đại lục rất nhiều. Có lẽ thêm vài chục tới 100 năm, họ có thể trở thành lãnh đạo cao cấp quản lý số lượng dân chúng 100 vạn, ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn. Đó là một loại vinh dự. Đến lúc đó gia tộc tiếp tục khuếch trương, sẽ cho họ quản lý 1-2 vị diện, trở thành thần của vị diện đó không biết chừng. Gia tộc Đoạn Vân có thể cho họ sinh mạng vô tận, đồng dạng cũng có thể cho họ quyền lực vô cùng. Dưới sự lãnh đạo của Trung Hoa gia tộc, thế giới này mặc dù trở nên khá là yên ổn, nhưng cũng tạo cơ hội cho những người dám thử thách. Khi đại quân Đoạn Vân tràn ngập khắp đại lục ma giới, Đoạn Vân cũng thuấn di tới bờ biển chết. Bây giờ cũng đã là lúc có thể đối mặt với tên gia hỏa ma thần rồi. Khi Đoạn Vân buông thần thức thăm dò biển chết, hắn lại nhíu mày. Sinh vật ma hóa trong biển chết hóa ra vô cùng cường đại và có số lượng vô cùng nhiều. Cách chương.